Thập niên 80, cô vợ trẻ xinh đẹp. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kề sát vào mũi mà ngửi. Là máu. Phó Lê hít mấy đợt khí lạnh. Là máu của đại ma vương kia. Cô hoảng loạn trà sát vài cái, sau đó muốn ném đi cái tay. Có điều loay hoay một lúc nhưng không ném được cái gì. Phó Lê sợ muốn chết. Đại ma vương này làm cái gì mà trên tay dính máu? Bây giờ nghĩ đến, lúc ấy trên người anh dường như cũng dính máu. Mùi máu dày đặc, chỉ là cô sợ anh quá nên không chú ý đến. Hu hu, tại sao cô lại đi trêu chọc sát tinh như vậy chứ? Còn cho đối phương 4 cái trứng nướng nữa. Cô thèm trứng gà đã rất lâu rồi. Phó Lê đỏ mắt, bước chân vội vàng đi về hướng nhà mình. Cho đến khi hệ thống trong đầu hiện lên thông tin nhắc nhở trói định thành công mới kéo được thần trí của cô về. Phó Lê khựng lại một chút, nhẹ giọng hỏi, thành công rồi ư, hệ thống? Đúng vậy ký chủ. Phó Lê cắn môi dưới, có thể cởi trói không? Hệ thống, Phó Lê, có phải mi lầm rồi không? Nhân duyên trời định của tao căn bản không có khả năng là người dữ tợn như vậy đâu. Nếu nói là người tốt đời trước bí mật giúp đỡ cô còn tin, nhưng cô chưa từng gặp anh. Chưa nói đến việc không có tình cảm đặc biệt gì với anh. Cô chỉ muốn tìm được người đó rồi trả ơn cho đối phương thật tốt thôi. Mặc dù là cô không biết người này vì lý do gì mà đối xử tốt với cô. Là đồng tình, hay là một loại tình cảm nào đó. Âm thanh của hệ thống lạnh lẽo vang lên. Không có khả năng. Nhân duyên trời định là duyên phận chú định, là do tính cách, thân thể, linh hồn của hai người phù hợp 100% mà tạo thành duyên phận. Duyên phận như vậy 100 năm khó gặp, không có khả năng tính sai. Nghe hệ thống nói như vậy, Phó Lê cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đợi một lúc lâu mới nói, vậy tôi đây chỉ làm nhiệm vụ, không kết hôn với anh ấy có được không? Hệ thống, không biết. Phải xem nhiệm vụ có phải kết hôn hay không đã. Phó Lê, vậy nhiệm vụ sau là gì? Hệ thống, nhiệm vụ ở tình hình hai người gặp lại mà tạo thành. Đến lúc ấy cô sẽ biết. Hỏi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời nào. Phó Lê nhụt chí đá cục đá bên chân. Qua một lát, cô mới kéo tinh thần mà đi về nhà. Trong lòng hạ quyết tâm. Nếu là nhiệm vụ quá khó, giống như hôm nay, cô sẽ không làm. Cho dù lấy thịt kho tàu dụ dỗ cô cũng không muốn đi sờ tay Lăng Nghị nữa. Nhà họ Phó, Trần Viễn dẫn theo bà mối quyết định ngày cưới của hắn và Phó Lê. Là 20 ngày sau. Cách chương.